Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, đến. Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương tự nhiên không thể cùng Điền Tiến Trung nhất tộc hơn 200 người cùng một chỗ trở về Thanh Vân, vậy quá hao phí thời gian. Hai người gặp qua Điền Thị Thái Phu Nhân về sau, liền trở về núi. Chỉ là nhưng không có sanh trở lại Vân Trại, mà là tại chân núi Long Môn trong khách sạn đặt chân. Khi trở về sắc trời đã thư thái, khách sạn đại tổng quản Hồ Tiểu Sơn đang đứng tại cửa ra vào, kêu gọi rất nhiều người ra vào vào. So với một năm trước, Hồ Tiểu Sơn nhìn đã trầm ổn quá nhiều. Long Môn khách sạn bây giờ chiêu đãi khách lạ lác đác không có mấy. Lại thành Thanh Vân Trại cùng Thảo Nguyên trọng yếu trạm trung truyền. Tuyệt đại đa số tự nguyện tiến về Thảo Nguyên đại triển hoành đồ lưu dân hoặc du lâm thành bách tính, cũng sẽ ở Long Môn khách sạn ăn một bữa Long Môn Yến. Lấy sớm chúc bọn họ từ đó cá chép vượt Long Môn, cải biến vận mệnh. Sơn Trại có cường đại bộ môn tuyên truyền, không ngừng tuyên truyền nhiều cái nghèo khó thất vọng lưu dân. Bởi vì không cam lòng vĩnh trầm xuống liêu, quyết tâm cắn răng một cái chạy tới trên Thảo Nguyên nỗ lực cùng người Hồ học tập chăn thả dê bò. Bản lĩnh, kết quả mới bất quá ngắn ngủi nửa năm, liền đã có được mấy con trâu lập tức, mấy chục con dương, cùng mấy cái hồ tộc nương môn truyền kỳ cố sự. Lại bởi vì Sơn Trại có người đặc biệt thu mua trên Thảo Nguyên dê bò, kết quả những cái kia lưu dân cơ hồ là trong nháy mắt liền đều thành phú hào. Không cần lo lắng biến hiện vấn đề. Đối với có lòng cầu tiến người, nhất là có lòng cầu tiến người trẻ tuổi đến nói, loại này dốc lòng chuyện xưa sức cuốn hút cùng lực hấp dẫn quả thực quá mạnh. Những cái kia du lâm thành bách tính, tự nghĩ như thế nào đi nữa tổng cũng mạnh hơn lưu dân chút đi. Thế là một đợt lại một đợt báo danh tiến về Thảo Nguyên người trẻ tuổi. Để phụ trách trung chuyển cũng đăng ký danh sách nhân viên Hồ Tiểu Sơn. Buồn rầu cũng khoái lạc bận rộn. Đại đương gia vừa sắp xếp người đem 20 cái du lâm bách tính đuổi đi Thảo Nguyên. Hồ Tiểu Sơn vừa thở ra khẩu khí, bỗng nhiên cảm giác được cái gì, vô ý thức hướng đông xem xét, nhất thời tinh thần chấn động. Đã thấy đại đương gia Điền Ngũ Nương đang đứng tại ven đường, nhìn xem bên này, bận bịu tiến lên đón tới. Lại trong lòng mừng thầm, xem ra mình siêng năng tinh minh một mặt, từ nay về sau rốt cục không cần lại bị mai một. Đáng tiếc, Hồ Tiểu Sơn chờ mong từng bước thăng chức nguyện vọng bị người nào đó làm hỏng. Núi nhỏ tử, nhanh đi để người nướng 20 khối dương sắp xếp tới. Ta cùng đại đương gia bận bịu một đêm, vì Sơn Trại ngàn năm cơ nghiệp, trong đêm bên trong cũng không được rảnh rỗi, không so được các ngươi những người không phận sự này. 10 khối thêm cay, 10 khối hơi cay, lại thêm 3 cân sữa bò. Nhanh đi, Hồ Tiểu Sơn, nhìn xem phách lối Lâm Ninh. Hồ Tiểu Sơn cái đầu nhỏ ẩn ẩn phóng đại, con mắt bi phẫn nhìn xem hắn. Tuy nhiên thấy Điền Ngũ Nương tuyệt không mở miệng phủ nhận Lâm Ninh nói tới sự tình, Hồ Tiểu Sơn trong lòng cũng không còn hoài nghi Lâm Ninh có phải hay không cố ý làm khó dễ hắn. Chỉ có thể úng thanh ứng câu, tốt. Sau đó xoay người đi để người chuẩn bị. Đều nói ngọn núi nhỏ này từ trường tiến, ta nhìn cũng liền như thế bình thường. Đần độn, muốn tiến bộ thăng quan, còn phải lại ma luyện ma luyện. Thấy Hồ Tiểu Sơn tốc độ càng ngày càng nặng nặng, bóng lưng nhìn đều bi phẫn đứng lên. Điền Ngũ Nương giờ khóc giờ cười đối còn tại trêu chọc Hồ Tiểu Sơn Lâm Ninh sáng giọng. Tiểu Ninh, người hôm kia còn cùng ta nói núi nhỏ càng thêm tiến bộ, nhanh có thể đại dụng, lúc này lại tới đùa hắn. Lâm Ninh nghe vậy cười ha ha, lại gặp Hồ Tiểu Sơn cước bộ đột nhiên một hồi, ngay cả lỗ tai đều dựng thẳng lên đến. Hắn bĩu môi nói, nhìn nhìn lại đi, bây giờ Sơn Trại nhiều vài tòa thành lớn, muốn an bài mấy cái tin được cũng bảo trì bình thản người đi tọa trấn. Chủ trưởng dân sinh, nguyên là định dùng núi nhỏ tử, có thể hôm nay gặp mặt, lời còn chưa dứt, đầu lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, đối Điền Ngũ Nương chen chớp mắt, ngay cả xưa nay thanh lãnh Điền Ngũ Nương, giờ phút này nhìn xem Hồ Tiểu Sơn ngột ngạt nôn nóng bước chân. Bỗng nhiên trở nên bốn bề yên tĩnh, cực cùng loại trên sân khấu đại quan bước bước chân thư thả. Cũng không nhịn được cong cong khóe miệng, bất quá vẫn là có chút không vui, nhìn Lâm Ninh liếc một chút. Oán trách hắn luôn luôn trêu đùa những này từ nhỏ cùng nhau lớn lên người hầu. Lâm Ninh cũng không nghĩ tới Hồ Tiểu Sơn như vậy đậu bì. Thế mà thật tin hắn, còn đi ra quan gia bước chân thư thả tới. Chỉ là hắn cũng chưa cười to lên, bởi vì hắn biết lúc này nếu là cười, coi như thật đem Hồ Tiểu Sơn tiểu tâm can đả kích thành toái phiến. Quá mức chút, hai vợ chồng tại không ít bách tính hiếu kỳ nhìn chăm chú. Cùng một chỗ tiến Long Môn khách sạn, lên lầu 2, động tĩnh bên ngoài đã sớm kinh động bên trong. Hai người mới vừa lên thang lầu, liền gặp Đông Phương Y Nhân cùng Ngô Viện trùng hợp từ trong phòng ra. Ngô cô nương, Mục cô nương, trùng hợp như vậy à? Lâm Ninh ha ha cười nói. Đông Phương Y Nhân cùng Ngô Viện không nghĩ tới đối phương cũng sẽ ra ngẫu nhiên gặp. Trong lúc nhất thời gương mặt xinh đẹp đều có chút ửng đỏ. Không biết làm như thế nào mở miệng. Một cái tâm cao khí ngạo khinh thường nói dối. Một cái thì lưu ly không tì vết. Sẽ không nói dối. Cũng may Điền Ngũ Nương các nhìn hai người liếc một chút về sau. Hỏi, dùng điểm tâm a? Hai người tuần tự lắc đầu. Điền Ngũ Nương nhìn xem Lâm Ninh. Lâm Ninh gượng cười âm thanh. Nói, vậy thì thật là tốt. Cùng một chỗ ăn đi. Hai người này tâm ý mọi người lòng dạ biết rõ. Thậm chí còn cùng một chỗ trải qua một phen sinh tử. Nhưng cuối cùng tầng cuối cùng màng chưa xuyên phá. Cho nên bầu không khí hơi giới. Bốn người ngồi xuống không bao lâu, Hồ Tiểu Sơn liền tự mình cho chặt đại nhất cái nồi lên. Nhìn thấy Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương, Ngô Viện, Đông Phương Y Nhân cùng một chỗ ngồi yên lặng, ba cái tuyệt thế đại mỹ nhân bồi tiếp một cái nhút nhát dưa viên. Để Hồ Tiểu Sơn trong lòng có chút rút rút, bất quá hắn phát hiện, Đông Phương Y Nhân cùng Ngô Viện nhìn xem hắn nện bước bước chân trầm ổn từng bước một tiếp cận. Trên mặt thần sắc có chút kỳ quái. Ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Có mau bệnh đi đứa nhỏ này. Hồ Tiểu Sơn dù sao không phải người ngu. Nháy mắt liền kịp phản ứng mình tốc độ có chút quá bá khí. Bận bịu chuyển đổi về nguyên bản phong cách. Trong lòng chờ đợi đối phương sẽ không để ý. Không phải vậy cũng quá mất mặt. Sau đó chỉ nghe thấy một đoạn chói tai để tâm hắn kinh run rẩy, ha ha ha, tiếng cười to. Nếu giờ phút này Hồ Tiểu Sơn có thể tâm tưởng sự thành. Lâm Ninh đại khái đã bị thiên lôi đánh chết hai vạn về. Đông Phương Y Nhân cùng Ngô Viện khóe miệng đi theo nổi lên nụ cười. Nháy mắt đem con số này vô hạn mở rộng. Muốn đem cháu trai này đánh chết 800 vạn về, đều không hiểu hận, cũng may Lâm Ninh tự nhận là vẫn tương đối thiện lương. Không có dẫm mạnh đến cùng, chỉ là cùng Đông Phương Y Nhân cùng Ngô Viện trịnh trọng giới thiệu Hồ Tiểu Sơn một lần. Hắn là núi nhỏ, cùng ta còn có Ngũ Nương lớn lên, không tính là phát tiểu, nhưng cũng vẫn được, bữa bữa, thấy Hồ Tiểu Sơn đờ đẫn một gương mặt. Tại hai nữ trước mặt tựa hồ hoàn toàn không biết nên cầm biểu tình gì. Liền lại bổ sung một câu. Hắn giang hồ biệt hiệu. Im ngay. Không đợi Lâm Ninh đem thi đấu đầu gà. Ba chữ nói ra. Hồ Tiểu Sơn liền thốt nhiên biến sắc. Hai tay liều mạng hướng Lâm Ninh ngoài miệng chắn đi. Lão tử vẫn còn độc thân chó. Người tên Vương Bát Đản này ăn trong chén nhìn trong nồi thuận tiện ngay cả vải gạo cũng chiếm lấy. Bây giờ lại muốn hủy lão tử ổn trọng anh minh hình tượng. Này quả thật không đội trời chung đại cừu. Tuy nhiên Lâm Ninh không có để Hồ Tiểu Sơn đắc thủ. Tuy nhiên tại Điền Ngũ Nương mắt phượng nhìn gần hạ, hắn cũng không có lại vạch trần Hồ Tiểu Sơn giang hồ phỉ hào. Đợi Hồ Tiểu Sơn xuống dưới về sau, Đông Phương Y Nhân trước hết nhất không chịu nổi. Hỏi, hắn giang hồ biệt hiệu đến cùng là rất. Hỏi thôi còn cùng Điền Ngũ Nương giải thích, không phải nhàm chán nghe ngóng, chỉ là đều là trong sơn trại người, lại nàng còn ở tại Long Môn khách sạn, đối đại tổng quản khi đa tạ hiểu biết, Điền Ngũ Nương tin nàng cái đại quỷ, tuy nhiên cũng không nhiều lời cái gì, coi như Lâm Ninh không nói, Hồ Tiểu Sơn thi đấu đầu gà đại danh cũng không gạt được người có quyết tâm. Dù sao lúc trước Lâm Ninh đem cái này, nhã hào, tuyên truyền thiên hạ đều biết. Sau đó Điền Ngũ Nương liền thấy, tại Lâm Ninh quả quyết đem phát tiểu huynh đệ bán về sau. Đông Phương Y Nhân cùng Ngô Viện đầu tiên là trợn mắt hốc mồm sơ qua. Lập tức hai người cùng nhau, phốc phốc, một tiếng. Nằm ở trên bàn cười không ngừng, thi đấu đầu gà, tốt thú vị, đợi các nàng ngưng cười. Lâm Ninh mới chân chính làm người hồi, ta mấy cái này cùng nhau dài lên huynh đệ, tuy nhiên từng cái hình thù kỳ quái, cũng có nội tâm tiểu tính khí lớn, nhưng tổng coi như cần cù trung thực, về sau, đều có tác dụng lớn, Ngô Viện hai người đối với cái này cũng không quan tâm, mà chính là hiếu kỳ hắn Hòa Điền Ngũ Nương làm sao lại khách tới sạn. Lâm Ninh trước ha ha cười nói chủ yếu là đến thăm nàng hai người. Sau đó nói ra bổ sung sự tình. Đón khách, cái gì khách, đáng hai người các ngươi cùng đi nghênh. Hẳn là Kim Cương tự thân phân địa vị cực cao cao tăng a. Lâm Ninh cũng đoán không được. Tuy nhiên khẳng định là trọng lượng cấp đại hòa thượng. Lời này vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng Phật hiệu truyền vào trong khách sạn. Kim Cương tự chủ trì phương trượng Chí Hải, đến đây bái sơn môn này, mong rằng thí chủ mở cửa sau, A-di-đà Phật, đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,